Chương 119, Mỉn Xì nổ tiến hoa thạch. Đi đến đường cái, Lạc Ninh, mẹ còn sạp Di Nạ Đoá Nhi vừa đi vừa nhìn chung quanh. Sợ tổn táo nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi, cũng không phải là cái gì phồn vinh thành thị. Hắn hưng khởi QNZ vẹn vẹn bởi vì tiểu trấn hậu phương phía trên ngọn núi lớn lấy phì dở sợ tổn, thần đỡ ở tổn, họa thở sợ tổn đào móc. Nếu là những này tiến hóa thạch bị đào móc hầu như không còn, không có người biết về sau cái trấn nhỏ này sẽ phát sinh biến hóa gì. Có lẽ sẽ vì vậy mà bị hoàn toàn vứt bỏ cũng nói không chính xác. Hai bên đường phố thường thường liền có thể nhìn thấy các loại bán ra tiến hóa thạch cửa hàng. Từng khối tạo hình màu sắc kỳ dị tiểu thạch đầu chứa ở tinh xảo trong hộp, giống châu báu đồ trang sức trưng bày tại tủ kính phía trên, chung quanh tràn ngập điểm điểm đối ứng nguyên tố quang mang, một bên còn trưng bày lời hướng dẫn minh tiến hóa thạch chủng loại cùng tác dụng. Bởi vậy, sợ tổn táo nguyên tố khí tức dị thường nồng đậm. Đương nhiên, ngươi không muốn ở chỗ này rèn luyện bổ kẻ mẩn sẽ làm ít công to. Vừa vặn tương phản, tại như thế hôn tạp nguyên tố bên trong, bộ kẹ mẩn trưởng thành QNZ sẽ trở nên chậm chạp. Cũng tỉ như sỉ phạm ái lần ở những này tinh khiết một loại nguyên tố chiếm cứ địa phương, sở tổn tạo tuyệt đối không phải ưu tú huấn luyện ra nơi ở phi dở sở tổn, họa tờ sở tổn, thần đờ ở tổn, liệp sở tổn, mùn sở tổn, xuân sở tổn mẹ chăm chú nhìn chằm chằm tủ kính nội bộ từng khối tiến hóa thạch, nhỏ giọng nam ni lấy. Mẹ cần phải tiến hóa thạch sao? Lạc Ninh nhìn xem mẹ ấy một bộ nghiêm túc chọn lựa bộ dáng, nghi ngờ hỏi. Nhớ kỹ mẹ bộ kẻ mẩn, giống như đều không cần phải tiến hóa thạch. Chú lấy xung quanh tiến hóa thạch mẹ ấy ngẩng đầu lên, xuất ra bộ kẻ đẹp mở ra về sau, lật đến mỉn xì nổ bộ kẻ đẹp phía trên, nói ra, mỉn xì nổ tiến hóa, cờ ơn nở xì nỉ sở tổn, nhưng là, nơi này giống như không có bán dáng vẻ. Thật đúng là cần phải tiến hóa thạch. Lạc Ninh im lặng, đối với mỉn xì nổ tiến hóa cờ ơn ở xin nhì sở tồn loại chuyện này, Lạc Ninh hoàn toàn không biết. Không thể trách hắn tri thức ít, chỉ có thể nói bổ kẹ mẩn tri thức quá nhiều, không nhớ được đã cờ ơn ở xin nhì sở tồn, như vậy ta a cẩn thận tìm xem. Lạc Ninh nhìn xem rực rỡ muôn màu tiến hóa thạch, cùng sạp Di Nạ còn đoá nhi đi vào chung hỏi thăm. Thật xin lỗi, xin nhì sở tồn bản điếm không có bán ra. Ngài có thể nhìn xem khác tiến hóa thạch không có ngài cần. Không tốt, xin ý sở tổn ở chỗ này không có bán ra bạc xin ý sở tổn A, cán tô địa khu bổ kẹ mẩn, rất ít cờ ơn ở xin ý sở tổn tiến hóa có thế, cho nên bản điếm không có. Xin ý sở tổn, bản điếm không có bán ra, bất quá các ngươi có thể đi bổn chấn nhất tên hệ vị bốn huynh đệ cửa hàng đi xem một chút, như là ở đó còn không có, sở tổn tạo đại khái liền sẽ không xin ý sở tổn bán ra. Hỏi qua 5-6 nhà tiến hóa thạch cửa hàng lão bản y gì nguyên không có kết quả, tại mẹ ấy đều nhanh từ bỏ thời điểm, rốt cục người vì Lạc Ninh vạch một con đường. Tiếp theo, không thèm đếm xỉa đến hai bên đường phố một chút tiến hóa thạch cửa hàng, Lạc Ninh mang theo mẹ ấy bọn người trực tiếp hướng về hệ vị bốn huynh đệ tiến hóa thạch cửa hàng đi đến. Thật lớn a, mẹ ấy ngửa đầu, nhìn xem so xung quanh xa hoa rất nhiều cửa hàng cảm thán nói. Đây là một chỗ đường đi trung tâm. Cửa hàng phía trên dán nghệ vì 5 cái tiến hóa hình thái. Theo thứ tự là, Phở Lạ Dệ Ổng, Dốn Tệ Ổng, Vạ Bỏ Dệ Ổng, Ẹp Tị Ổng, Tùn Bờ Dầu Ổng. Về phần tại sao không có dán lên Gở Lạ Sệ Ổng cùng Lì Phỉ Ổng, còn gần nhất mới phát hiện Sỉ Vì Ổng cái này 3 con nghệ vì tiến hóa hình. Lạc Ninh suy đoán hẳn là cái này 3 con không cách nào dùng bình thường tiến hóa thạch tiến hóa nguyên nhân. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi ngài cần gì chủng loại tiến hóa thạch? Mới vừa tiến vào sửa sang xa hoa cửa hàng, liền một vị đội mũ, mặc trang phục chính thức người bán hàng tiến lên hỏi thăm. Ngươi tốt, ta cờ ơn ở một viên xin y sở tồn, không biết các ngươi trong tiệm không có. Lạc Ninh nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có phát hiện xin y sở tồn thân ảnh, bất quá vẫn là ôm một tia hy vọng, hướng người bán hàng hỏi. Người bán hàng có chút thi một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, có lỗi với khách nhân. Bản điếm cũng không có xỉ nỉ sở tổn bán ra. Tại mẹ thất vọng ánh mắt bên trong, người bán hàng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, nếu như ngài nguyện cùng ta về một chuyến cách đó không xa phòng ở, ở nơi đó chúng ta hẳn là còn tôn ở LAI mấy khối xỉ nỉ sở tổn. Bất quá ta cũng vô pháp xác định, dù sao xỉ nỉ sở tổn tại cạn tô địa khu thật sự là mẹ ấy lần nữa ôm lấy hy vọng, mặc dù nói xỉ nỉ sở tổn tại cạn tô rất là hiếm. Bất quá bây giờ khoa học kỹ thuật tất càng như thế phát đạt, Xí nộ hàng hóa tại cạn tàu khẳng định cũng vậy. Có lẽ chỉ là xí nỉ sở tổn ở chỗ này không có mua bán tất yếu, nhưng chuyên môn mua tiến hóa thạch đại lão bản, có lẽ vậy có thể, chỉ là, ngươi cửa hàng nơi này không cần chiếu cố sao mẹ ấy nhìn xem xa hoa cửa hàng, chút chần chờ nói ra. Không có chuyện gì, nơi này còn người, vừa vặn ta cu nở dê phải đi về, liền cùng các ngươi cùng đi người bán hàng đem mũ lấy xuống, lộ ra một đầu hỏa hồng tóc ngắn. Tiếp lấy hắn đối bên trong người bán hàng phân phó một tiếng về sau, liền dẫn Lạc Ninh bọn hắn đi tới một kiện biệt thự lớn trước đó. Khi người bán hàng như thế kiếm tiền sao mẹ chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trước mắt biệt thự lớn, mặc dù cùng Lạc Ninh nhà không so được, nhưng là tại loại này nông thôn tiểu trấn, cùng xung quanh kiến trúc so ra liền lộ vẻ rất là xa hoa dáng vẻ. Một cái người bán hàng, liền đủng dạng này biệt thự mẹ ấy biểu thị cũng muốn khi người bán hàng ha ha. Thật có lỗi, thật có lỗi, còn chưa chính thức giới thiệu, ta gọi Tí Rồ, là hệ vị bốn huynh đệ bên trong lão tam lấy màu đo tóc ngắn người bán hàng cào cái đầu không tốt cười. Cái này bê trang tốt, ta cho mắt điểm. Nhìn trước mắt người bán hàng, Lạc Ninh nội tâm âm thầm đầu đen rau muống. Mời đến. Mở ra đại môn, Tí Rồ đối Lạc Ninh bọn người làm ra mời. Đi vào biệt thự bên cạnh tử về sau. Lạc Ninh lại phát hiện nơi đó vờ ơ y ma chính tụ tập rất nhiều người dẫn đường tỷ rộ rất rõ ràng khu nở dê phát hiện, bất quá hắn cũng không có gì kinh ngạc bộ dáng, mang theo Lạc Ninh đám người đi tới tử về sau, nói ra, hôm nay, chúng ta ở chỗ này cử hành một trận yến hội A, chủ đề liền là bổ kẹ mẩn tiến hóa. Phối hợp với lời của hắn, trong sân vừa vặn một vị huấn luyện ra đem đọa tở sở tổn đụng vào một cái bổ lộc hở. Họa thở sở tổn hóa thành bạch quang đem bộ lộc hở bao khỏa. Qua mấy giây về sau, bộ lộc hở đã tiến hóa thành bộ lộc giác.